Weiss. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Hai ngày 20 tháng 2 năm 2012 và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Nam Triều Tiên tiến hành các cuộc thao dượt trọng pháo bất chấp sự đe dọa của miền Bắc. Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật từ Seoul, nhưng trước hết, Hoài Hương và Nguyễn Trung tóm lược các tin quan trọng khác. Một toán thanh sát viên của cơ quan nguyên tử năng quốc tế đang có mặt ở Iran để điều tra chương trình hạt nhân nước này. Bắc Triều Tiên sẽ tổ chức một hội nghị hiếm có để khẳng định thế hệ nắm quyền thứ ba của gia đình họ Kim. Báo chí Trung Quốc nói phương Tây xúi dục bất ổn ở Syria. Và Hoa Kỳ nghỉ lễ vinh danh các vị tổng thống Mỹ. Vựa lúa của Việt Nam bị đe dọa trầm trọng. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới. Một toán thanh sát viên hạt nhân Liên Hiệp Quốc đang có mặt ở Iran trong một chuyến đi nhằm giải quyết cuộc tranh chấp về chương trình hạt nhân của nước này. Phái đoàn của cơ quan nguyên tử năng quốc tế, tức IAEA, do ông Herman Nakayerts, trưởng toán thanh sát Liên Hiệp Quốc dẫn đầu, đã tới Tehran ngày hôm nay. Ông Nakayerts nói, ưu tiên hàng đầu của ông là phân tích các khía cạnh quân sự có thể có của chương trình hạt nhân Iran. Ông nói thêm rằng, toán thanh sát của cơ quan nguyên tử năng quốc tế muốn thấy các kết quả cụ thể trong hai ngày đàm phán với các giới chức Iran. Tuy nhiên, ông khuyến cáo sẽ cần có thời gian mới đạt được tiến bộ. Các thanh sát viên của Liên Hiệp Quốc muốn Iran giải thích các kết luận của một phúc trình của cơ quan nguyên tử năng quốc tế mới đây, trong đó có nêu lên những bằng cớ về những cố gắng thiết kế của Iran để chế tạo một vũ khí hạt nhân. Iran nói phúc trình của cơ quan nguyên tử năng quốc tế dựa vào những thông tin bịa đặt. Cũng liên quan đến Iran, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã cử một đặc sứ cao cấp đến Israel giữa lúc có những căng thẳng ngày càng tăng cao với Iran về chương trình hạt nhân của nước này. Từ văn phòng đài VOA ở Jerusalem, thông tín viên Robert Berger gửi về bài tường thuật do Chu Uyên trình bày. Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ Tom Donilon đã họp với giới lãnh đạo Israel giữa lúc Hoa Kỳ ngày càng lo ngại về chuyện Israel có thể ra tay trước tấn công những cơ sở hạt nhân của Iran. Trong một cuộc phỏng vấn truyền hình hôm qua, tướng Martin Dempsey, tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, cảnh báo rằng một cuộc tấn công nhắm vào Iran vào lúc này là thiếu khôn ngoan và sẽ là quá sớm. Người ta tin rằng đặc sứ Donilon cũng đang đích thân đem lời nhắn gửi tương tự đến Israel. Phân tích ra về tình hình Israel, Uri Bar Yosef phát biểu. It sounds like it's part of the American effort to prevent Israel from using force now. Theo chuyên gia này thì dường như chuyến đi nằm trong khuôn khổ nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm ngăn chặn Israel sử dụng vũ lực vào lúc này. Iran nói chương trình hạt nhân của họ là để cho những mục đích hòa bình, nhưng Israel và phương Tây tin là Tehran đang tìm cách sản xuất vũ khí hạt nhân có thể đe dọa sự sống còn của quốc gia Do Thái. Hoa Kỳ coi hành động quân sự là phương án cuối cùng và muốn Israel để cho các biện pháp chế tài của quốc tế nhắm vào Iran có thêm thời gian. Israel hoan nghênh những biện pháp trừng phạt gay gắt hơn do phương Tây áp đặt, nhưng tại cuộc họp hàng tuần của nội các tại Jerusalem, các giới chức cảnh báo là các biện pháp trừng phạt đã không đạt được hiệu quả. Bộ trưởng Nội các Israel Gideon Saar nói, mục tiêu của các biện pháp trừng phạt là để ngăn ngừa Iran thủ đắc vũ khí hạt nhân, nhưng mục tiêu đó chưa đạt được. No option should be removed off the table. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak nói, Iran đang tiến gần hơn đến khả năng hạt nhân và do đó,

chính phủ Hy Lạp đã thỏa mãn các đòi hỏi của Liên hiệp châu Âu hồi tuần trước và chấp thuận một đợt cắt giảm công chi mới, kèm theo quyết định cắt giảm mức lương tối thiểu, đồng thời loại bỏ hàng ngàn công việc của các công chức. Hàng triệu người Hy Lạp than phiền rằng họ đã hy sinh đủ rồi và nói họ không biết làm cách nào để có thể xoay sở trong tình trạng lương bổng và quyền lợi bị cắt giảm. Hàng ngàn người Hy Lạp đã biểu tình tại thủ đô Athens hôm qua để phản đối các biện pháp cắt giảm công chi và cắt lương bổng. Các cuộc biểu tình nói chung đã diễn ra trong ôn hòa, thế nhưng một nhóm thanh niên đã tách ra khỏi đám tuần hành và ném đá cùng chai lọ vào cảnh sát chống bạo động, khiến cho lực lượng này phải phản ứng bằng cách dùng hơi cay. Hy Lạp sẽ phải đương đầu với tình trạng vỡ nợ nếu không thanh toán nổi món nợ 19 tỷ đô la còn thiếu của các nhà đầu tư khi các công trái đáo hạn vào tháng tới. Chính phủ Hy Lạp tại Athens đang điều đình với việc hoán chuyển trái phiếu với các nhà đầu tư để tiết kiệm cho nước này hàng tỷ đô la. Quý vị đang nghe bản tin Thế giới buổi tối của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ phát trực tiếp từ thủ đô Washington với Hoài Hương và Nguyễn Trung. Thưa quý vị, lễ hội đường phố đang diễn ra ở Brazil. Hàng chục nghìn người đã đổ về khu vực Samba Drone của Rio de Janeiro để chứng kiến cuộc biểu diễn nổi tiếng thế giới của các trường đào tạo Samba hàng đầu, cao điểm của lễ hội trước mùa chay theo đạo Thiên Chúa. Quá trình chuẩn bị cho lễ diễu hành bắt đầu từ vài tháng trước. Mỗi trường đào tạo Samba huy động các ủng hộ viên giúp các thiết kế trang phục và xe diễu hành cầu kỳ. Samba là điệu nhảy nhịp nhàng của Brazil có nguồn gốc từ châu Phi. Quay sang Hoa Kỳ, hàng triệu công nhân viên Mỹ được nghỉ việc hôm nay nhân ngày sinh nhật của Tổng thống George Washington, vị Tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ. Trong khi ngày lễ liên bang này chính thức vinh danh Tổng thống Washington, ngày này thường được gọi là ngày các vị Tổng thống để vinh danh các nhà lãnh đạo quốc gia. Đa số các văn phòng và phòng ốc của chính phủ Mỹ đều đóng cửa, cũng như các ngân hàng, thị trường chứng khoán và bưu điện Hoa Kỳ. Nhiều cửa hàng thường có các phong trào khuyến mãi trong dịp này. Tháng 2 là tháng sinh của hai trong các vị tổng thống được tôn trọng nhất của Hoa Kỳ, đó là Tổng thống George Washington vào năm 1732 và Tổng thống Abraham Lincoln vào năm 1809. Buổi lễ mừng sinh nhật của Tổng thống Washington được chính thức cử hành hồi năm 1885. Ông ra đời ngày 22 tháng 2, thế nhưng Quốc hội Mỹ đã thông qua một đạo luật vào năm 1968 để rời ngày này sang ngày thứ hai thứ ba trong tháng 2 hàng năm. Quyết định này nằm trong khuôn khổ một nỗ lực để rời nhiều ngày lễ sang ngày thứ hai, nhằm mục đích giúp cho giới công nhân viên chức ở Mỹ có những dịp cuối tuần kéo dài trong suốt năm. Tuy nhiên, quyết định chọn ngày vinh danh các vị tổng thống vào ngày thứ hai, thứ ba trong tháng hai, có nghĩa là ngày vinh danh Tổng thống George Washington không bao giờ rơi trúng vào ngày sinh nhật của ông. Thưa quý vị, Cơ quan Không gian của Hoa Kỳ cử hành lễ kỷ niệm lần thứ 50 ngày thực hiện chuyến bay đầu tiên đưa một người Mỹ vào quỹ đạo trái đất. Quý vị vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài tường trình từ Sydney của Cộng tác viên Ngọc Hân trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington. Monday through Friday, here on the Voice of America.